Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, nguyên lai đã sớm quen biết. Ngày sau hẳn là có thể đạt tới Thánh Điện, Quân Khuynh Diệu nhẹ giọng nói. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Đang ở ăn bọn họ tìm nơi ngủ trọ nhà này lữ điếm chiêu bài đồ ăn. Thịt nướng hương vị thật bình thường. Phi có chút ngấy nhân. Kiêng ăn là không đúng, Quân Khuynh Diệu gắp nhất chiếc đũa mướp đắng đến Gia Cát Minh Nguyệt. Trong chén, lúc này Gia Cát Minh Nguyệt mặt biến khổ. Không ăn, Gia Cát Minh Nguyệt thà chết chứ không chịu khuất phục nói. Nói xong, cầm đũa đi lay mướp đắng. Chuẩn bị lay đến bát bên ngoài. Kiêng ăn quả thật không tốt, xuất quỷ nhập thần Nam Cung Cẩn xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Ngồi xuống, mắc mớ gì đến ngươi? Gia Cát Minh Nguyệt khó chịu trừng mắt Nam Cung Cẩn. Thừa dịp này công phu, Quân Khuynh Diệu lại cấp Gia Cát Minh Nguyệt gắp nhất chiếc đũa mướp đắng. Nam Cung Cẩn chính là cười, quay đầu hoán tiểu nhị, thêm nữa phó bát đũa, không khách khí cùng nhau dùng cơm, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày hỏi, ngươi đoán, Nam Cung Cẩn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lo ăn cơm ni. Gia Cát Minh Nguyệt hừ một tiếng, không để ý tới hắn, thần miếu bên kia thế nào? Quân Khuynh Diệu mở miệng. Lão gia này cấp đầu đầy bao, Nam Cung Cẩn khinh thường ngữ khí phun ra một câu nói. Quân Khuynh Diệu hơi hơi nhíu mày, thần miếu đều là như thế, như vậy có thể nghĩ tình huống có bao nhiêu sao nguy cấp. Nam Cung Cẩn cứ như vậy đi theo bên người bọn họ. Ở lữ điếm nghỉ ngơi một đêm sau, sáng sớm hôm sau liền xuất phát, kết quả đến buổi tối, bỏ lỡ tìm nơi ngủ trọ địa phương. Chỉ có ở dã ngoại nghỉ ngơi, lều trại đáp tốt lắm, lửa trại sinh lên, Quân Khuynh Diệu đang ở thịt nướng, Nam Cung Cẩn nhắm mắt lại dưỡng thần, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở một bên, ngẩng đầu nhìn không trung một vòng trăng lưỡi liềm mần đi không biết có phải không là của nàng ảo. Giác, nàng luôn cảm thấy kia luân trăng lưỡi liềm bên cạnh có chút đỏ lên. Chớp mắt, nhìn chăm chú nhìn lại. Trăng lưỡi liềm bên cạnh màu đỏ lại tiêu thất, như thế nào, Quân Khuynh Diệu xem có chút dị thường Gia Cát Minh Nguyệt. Mở miệng hỏi nói, a, không có gì, Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu, liếc mắt một cái phiêu đến cổ tay của mình lại ngây ngẩn cả người. Thủ đoạn nơi đó, có một tiền xu lớn nhỏ như vậy sao? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đột nhiên chấn động, cắt cao nhìn chằm chằm bản thân thủ đoạn sao? Này sẹo nàng nhớ được rất rõ ràng, đây là nàng đã từng ở kiếp trước thời điểm lưu lại. Hẳn là kia cụ thân thể lưu lại, mà không là hiện tại có thể có được thân thể. Này vết sẹo tồn tại, nàng cũng nhớ được, chính là sau này lại đã xảy ra chút chuyện, nàng ngược lại không nhớ rõ, khi nào thì bị thương. Quân Khuynh Diệu đã thấu đi lại, xem ra Cát Minh Nguyệt thủ đoạn vết sẹo. Nhíu mày hỏi, Minh Nguyệt khi nào thì bị thương lưu lại vết sẹo, phía trước hắn cũng không có nhìn thấy trên cổ tay có này vết sẹo a. Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi há mồm, muốn nói, lại phát hiện phát không ra một cái âm tiết, trước mắt dần dần mông lung đứng lên, Quân Khuynh Diệu cùng Nam Cung Cẩn thân ảnh dần dần biến mất. Lạnh, rất lạnh, nơi này, là nơi nào? Gia Cát Minh Nguyệt lăng lăng ngồi ở trên bậc thềm. Xem phía trước trong viện bôn chạy chơi đùa một đám đứa nhỏ. Kinh ngạc mở to mắt, kia đầu lĩnh đứa nhỏ. Nàng nhận thức, kia đứa nhỏ, kêu Đào Chí, là trong cô nhi viện mặt đứa nhỏ vương. Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu, xem chính mình tay, ngây người, trước mắt thủ là thuộc loại một cái hài đồng tay nhỏ bé. Trên cổ tay còn không có vết sẹo, đây là có chuyện gì? Nằm mơ. Gia Cát Minh Nguyệt kháp kháp bản thân, lại phát hiện có cảm nhận sâu sắc, không là nằm mơ, điều này sao có thể, bản thân không nên ở trong này, bản thân hẳn là ở nơi nào đâu. Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu trống rỗng, cảm thấy tựa hồ quên chuyện thật trọng yếu, nhưng là đến cùng là chuyện gì đâu. Huy, đi lại, một cái non nớt lại mang theo một chút cao ngạo thanh âm vang lên. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu, liền nhìn đến kia kêu Đào Chí đứa nhỏ chính ngẩng cao đầu nhìn xuống nàng. Đúng vậy, nhìn xuống, trước mắt Đào Chí, đã có 8 tuổi, mà Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại, chỉ có 5 tuổi, Đào Chí phía sau một đám đứa nhỏ đều đứng ở nơi đó. Xem ngồi ở một bên không hợp đàn Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt còn có chút sững sờ. Trước mắt tình huống nàng luôn cảm thấy không thích hợp, nhưng là vừa không thể nói rõ đến nơi đó không thích hợp. Đào Chí gặp Gia Cát Minh Nguyệt không nói chuyện, tức giận tiến lên đẩy một chút Gia Cát Minh Nguyệt. Kết quả, Gia Cát Minh Nguyệt liền cô lỗ theo bậc thềm lăn xuống đi. Đào Chí choáng váng, Gia Cát Minh Nguyệt càng choáng váng, bởi vì nàng phát hiện bản thân không có một tia sức chống cự. Thân thể trong lúc này gầy yếu làm cho người ta. Không, không đúng, Gia Cát Minh Nguyệt mơ hồ. Nàng giờ phút này thân thể thật sự gầy yếu cùng 5 tuổi đứa nhỏ giống nhau. Nhưng là, nàng không nên là như bây giờ a. Thủ đoạn đau đớn gọi trở về của nàng ý thức, nàng cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến thủ đoạn đang ở đổ máu. Vừa rồi lăn xuống đến thời điểm, thủ đoạn đánh vào một khối sắc nhọn trên tảng đá. Đau đớn thật rõ ràng, phi thường rõ ràng, Gia Cát Minh Nguyệt lăng lăng xem bản thân đang ở đổ máu miệng vết thương. Lại ngẩng đầu nhìn hướng đứng ở mặt trên thất kinh Đào Chí. Ta không là cố ý. Đào Chí giống lớn, Gia Cát Minh Nguyệt xem Đào Chí kia khuôn mặt dễ nhìn đàn. Trong lòng lại cười rộ lên, kỳ thực, đứa nhỏ này là cái xinh đẹp chính thái đâu. Từ nàng đi đến cô nhi viện. Này Đào Chí luôn khi dễ nàng, xà tóc của nàng, động một chút là chụp nàng hai hạ, hoặc là thưởng của nàng đồ chơi. Hiện đang nghĩ đến, đó là nam hài tử biểu đạt bản thân một loại thích phương thức thôi. Chính là khi đó nàng không hiểu, cho nên phi thường chán ghét này kêu Đào Chí đứa nhỏ. Gia Cát Minh Nguyệt xem bản thân trên cổ tay huyết không ngừng chảy. Màu sắc buồn bã, chuyện này. Kỳ thực kém chút muốn của nàng mệnh, mấy đứa nhỏ bởi vì sợ hãi, chạy đi trở về, Đào Chí trở về tìm cô nhi viện đại nhân, chậm trễ thời gian, lại hạ nổi lên mưa to, nàng ở mưa to lý lâm lâu như vậy, sau này lại khởi sướng sốt cao, thân thể vốn liền gầy yếu. Kết quả, Đào Chí phía sau đứa nhỏ vừa thấy đến này tình cảnh, hoa hoa kêu chạy, Đào Chí cũng vội vội vàng vàng chạy. Khi đó Gia Cát Minh Nguyệt cho rằng hắn cũng là sợ hãi chạy. Không ai hội trông coi chính mình, sau này mới biết được Đào Chí phải đi tìm đại nhân. Gia Cát Minh Nguyệt lẳng lặng ngồi ở tại chỗ, xem trên cổ tay không ngừng trào ra máu tươi, có chút suy sụp nở nụ cười. Vũ, đầu tiên là một điểm rơi xuống, sau này bắt đầu dày đặc đứng lên, nước mưa rất nhanh sẽ làm ẩm tóc của nàng, quần áo. Không nhiều lắm hội liền biến thành ướt sũng. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ được, lúc đó nàng không chịu đứng lên, chính là ngồi ở trong màn mưa, cũng không lưu nước mắt, chính là lẳng lặng ngồi, mặc cho thủ đoạn huyết không ngừng lưu. Lúc đó nàng chỉ có một ý niệm, tử, trong lòng chung không ngừng oán trách, mẹ, ngươi đã không chịu muốn ta, lại vì sao muốn đem ta sinh hạ đến? Vì sao a? Thủ đoạn huyết, cùng nước mưa hỗn tạp ở cùng nhau, nhiễm đỏ bên người thổ địa, Gia Cát Minh Nguyệt lảo đảo đứng lên, tưởng đi trở về, kết quả, đứng thẳng bất ổn, trực tiếp suất ngã trên mặt đất, thế nào dãy giụa cũng lên không được, Gia Cát Minh Nguyệt xoay người, ngưỡng mặt nằm, xem âm trầm bầu trời, hồi nhỏ đủ loại đều một màn mạc này lên đến, không có chút vui vẻ. Không ai nguyên lai nhận nuôi một cái thân thể gầy yếu thoạt nhìn sống không được bao nhiêu đứa nhỏ. Chung quanh chỉ còn lại có giọt giọt tí tách tiếng mưa rơi. Toàn thế giới phảng phất đều chỉ còn lại có nàng một người. Mẹ từ bỏ bản thân, ba ba này từ càng thêm xa lạ, sợ có người đều từ bỏ bản thân a. Gia Cát Minh Nguyệt dần dần rũ mắt xuống kìa mà ni tuyệt vọng cảm xúc ở dần dần lan tràn. Cơ hồ đem nàng bao phủ, có lẽ, cứ như vậy biến mất, mới là tốt nhất kết quả đi. Minh Nguyệt, ngươi không thể buông tha cho a, ngươi còn có ta, liền tính toàn thế giới đều vứt bỏ ngươi. Ta cũng hội đứng ở cạnh ngươi, cùng ngươi đến vĩnh viễn. Tỉnh tỉnh, Minh Nguyệt, bên tai là ai thấp nam, là ai ôm ấp, như thế ấm áp. Gia Cát Minh Nguyệt nỗ lực mở mắt ra, nhìn đến là một đôi mỹ làm cho người ta run sợ dị đồng. Đây là Quân Khuynh Diệu, tâm trí ở giờ khắc này dần dần thanh tỉnh. Xuyên Việt, Thương Phong Thành, Gia Cát Gia, Mập Mạp, Chuột, Phi Dương, Huyên Huyên, Đan Lăng Quốc, Hoàng Thượng, Nam Cung Cẩn, mà ôm chính mình người, là Quân Khuynh Diệu a. Cái kia bá đạo nam nhân, luôn luôn tại trợ giúp bản thân. Thủ đoạn miệng vết thương ở bay nhanh khép lại, bên tai là Quân Khuynh Diệu thanh âm, nguyên lai vết sẹo là như thế này đến. Minh Nguyệt, trở về, mau trở lại, ta đang đợi ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên trợn to mắt. Thần trí ở giờ khắc này vô cùng thanh tỉnh, thấy rõ ràng người trước mắt, là một mặt mỉm cười Quân Khuynh Diệu. Nguyên lai, ở ta hồi nhỏ cứu ta nhân, là ngươi sao? Gia Cát Minh Nguyệt thì thào nói xong, đưa tay muốn đi vuốt ve Quân Khuynh Diệu mặt, nhưng là ngay sau đó, Quân Khuynh Diệu tiêu thất, Gia Cát Minh Nguyệt cũng biến trở về đã lớn thân hình. Mờ mịt đứng ở một mảnh xương trắng bên trong, Quân Khuynh Diệu nhân đâu? Gia Cát Minh Nguyệt đầu có chút đau đau đứng lên, khi còn bé chuyện cũ dũng đi lên, lúc trước sốt cao qua đi, nhớ không dậy bị thương thời điểm phát sinh chuyện, nguyên lai là Quân Khuynh Diệu cứu bản thân. Kia sau này đâu, Quân Khuynh Diệu lại làm sao có thể xuất hiện tại nơi đó? Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc thời điểm, bên tai truyền đến là Quất Thanh, còn có nữ tử khàn cả giọng chửi bậy Thanh, nói, của ngươi tồn tại là vì cái gì? Nói, Gia Cát Minh Nguyệt xem bên kia cảnh tượng, kinh ngạc há to miệng, kia tựa hồ là một cái từ xưa từ đường chung, một cái bé trai quỳ gối lạnh như băng trên sàn. Xích trên thân, trên lưng sớm che kín vết roi, tiên máu chảy đầm đìa, mà đứng ở hắn bên cạnh một cái hoa lệ cung trang mỹ phụ. Trên tay roi không ngừng vung, hung hăng trừ tại kia nam hài trên lưng, nàng kia xinh đẹp trên mặt toàn là vặn vẹo cùng dữ tợn. Mà kia thiếu phụ cư nhiên cũng là dị đồng, một cái màu vàng, một cái lục sắc, giống như Quân Khuynh Diệu dị đồng. Quỳ gối từ đường lý bé trai chậm rãi phun ra hai chữ. Phục quốc lớn tiếng điểm, cho ta lớn tiếng điểm, của ngươi tồn tại vì cái gì? Thiếu phụ trong tay roi không lưu tình chút nào trừ trên đất quỳ đứa nhỏ. Kia đứa nhỏ thoạt nhìn cũng liền 5-6 tuổi bộ dáng. Vì sao cái cô gái này muốn như vậy tàn nhẫn đối đãi một cái nhỏ như vậy đứa nhỏ? Quỳ ở trong này. Hôm nay cơm chiều không cho ăn, thiếu phụ ném roi. Nổi giận đùng đùng chạy vội đi ra ngoài. Nam hài thẳng tắp quỳ, không nói một lời, sau lưng thương phảng phất không cảm giác giống nhau. Gia Cát Minh Nguyệt tưởng tiến lên đi, nhưng là thế nào cũng đi không đến tiền phương. Diệu Nhi, một cái tuấn lãng thanh niên nam tử một mặt đau lòng đi đến. Cầm trên tay là ăn cùng thuốc dán. Diệu Nhi, Gia Cát Minh Nguyệt chấn động. Chẳng lẽ thật sự là, phụ thân kia? Quỳ nam hài chậm rãi quay đầu nháy mắt. Gia Cát Minh Nguyệt cả người cứng đờ, kia xinh đẹp dị đồng, không là Quân Khuynh Diệu là ai? Kia, vừa rồi quất của hắn nữ tử, là ai? Diệu Nhi, không nên trách người mẫu thân, người mẫu thân chính là, rất nóng vội, nàng là cao quý lâu càng hoàng triều công chúa, là muốn. Thanh niên nam tử nhẹ nhàng thở dài. Mi gian toàn là bất đắc dĩ. Ta biết đến, phụ thân, nho nhỏ Quân Khuynh Diệu cũng không nói thêm gì. Chính là nhàn nhạt gật gật đầu. Gia Cát Minh Nguyệt lại giống như bị điện giật giống nhau. Mẫu thân, cái kia không lưu tình chút nào hung hăng quất Quân Khuynh Diệu nữ nhân. Cư nhiên là Quân Khuynh Diệu mẫu thân. Thiên hạ cư nhiên có như vậy nhẫn tâm mẫu thân. Quân Khuynh Diệu giờ phút này mới mấy tuổi. Chẳng lẽ sẽ không sợ tuổi nhỏ hắn không chịu nổi sao? Trên lưng miệng vết thương có đau hay không? Phụ thân cho ngươi bôi thuốc, thanh niên nam tử đau lòng hỏi. Không đau, Quân Khuynh Diệu chậm rãi lắc đầu. Thanh niên nam tử càng đau lòng. Hắn nhường Quân Khuynh Diệu chuyển qua đi. Dè dặt cẩn trọng vì hắn sát thuốc mỡ. Quân Khuynh Diệu đưa lưng về phía phụ thân của tự mình. Không có nhường phụ thân nhìn đến bản thân ẩn nhẫn vẻ mặt. Sau lưng sớm đã ra chóc thịt bong. Không đau, kia là nói dối, chính là, hắn không nghĩ phụ thân lại khổ sở. Rốt cục tốt nhất dược, thanh niên nam tử nhường Quân Khuynh Diệu ăn cơm trước, Quân Khuynh Diệu trầm mặc đang ăn cơm, thanh niên nam tử ở một bên phát ra vi không thể nghe thấy thở dài thanh. Hắn phức tạp xem trước mắt con trai, trong mắt phức tạp, có đau lòng, có bất đắc dĩ, có cáu giận bản thân vô năng cùng yếu đuối, con trai mới nhỏ như vậy. Liền muốn làm cho hắn gánh vác như vậy trách nhiệm ni mỗi khi cùng thê tử kháng nghị. Thê tử luôn châm chọc khiêu khích, đi a, không nhường con trai đi phục quốc, vậy ngươi đến a. Giờ phút này, hắn liền trầm mặc đi xuống. Hắn biết, bản thân không cái kia năng lực, nhìn đến hắn trầm mặc, thê tử liền ngày một nghiêm trọng châm chọc, cuối cùng mắng to một câu đồ vô dụng, sau đó xuất môn rời đi. Lại đi tra tấn con trai, Gia Cát Minh Nguyệt tựa như bị định thân giống nhau, liền như vậy đứng ở cách đó không xa, bình tĩnh xem hai phụ tử hỗ động, nàng không thể nói chuyện, không thể động, chỉ có thể trầm mặc xem Quân Khuynh Diệu mỗi ngày bị mẫu thân của tự mình quất, mắng chửi, trên lưng thương, còn chưa có vảy liền lại bị đánh hư, cái kia nữ nhân sắc mặt càng dữ tợn vặn vẹo, xuống tay càng ngày càng nặng. Nàng biểu đạt cũng càng ngày càng vội vàng, mỗi khi thanh niên nam tử đến ngăn đón nàng, nàng hội ngay cả hắn cùng nhau trừu. Gia Cát Minh Nguyệt xem nho nhỏ Quân Khuynh Diệu cắn răng không nói một lời thời điểm. Lòng đang giờ khắc này, đau làm cho nàng mau vô pháp hô hấp, nguyên lai, của hắn khi còn bé là như vậy tình hình. Ban đêm, nho nhỏ Quân Khuynh Diệu ghé vào trên giường, vẻ mặt suy sút, không nói một lời. Mi gian là nồng đậm đau thương, nàng sở nhận thức Quân Khuynh Diệu, bá đạo, cường đại, ôn nhu, lại chưa bao giờ gặp qua như vậy ẩn nhẫn, yếu ớt hắn, phục quốc, cái kia nữ nhân là Lâu Càng Hoàng Triều công chúa, cho nên liều mạng tưởng phục quốc, chính là đã yên lặng 3.000 năm quốc gia cổ, tưởng lại quật khởi, nói dễ hơn làm, cho nên đêm này đó cảm xúc đều phát tiết đến Quân Khuynh Diệu trên người. Nàng đã ma chướng bãi, nữ nhân xuống tay càng ngày càng nặng, thẳng đến có một ngày đem Quân Khuynh Diệu trừ chết ngất đi qua. Thanh niên nam tử rốt cục nhẫn nại không nổi nữa, hắn ra tay đem nữ tử đánh choáng váng, xem bên cạnh trọng thương Quân Khuynh Diệu, trong mắt hắn toát ra không tha cùng đau lòng, hắn lại vì Quân Khuynh Diệu phía sau lưng mà thượng thuốc dán, nhẹ nhàng bế ôm hắn. Sau đó đưa hắn dè dặt cẩn trọng đặt ở từ đường bên ngoài trên đất. Cuối cùng ôm nữ tử rời đi. Gia Cát Minh Nguyệt xem rõ ràng. Kia nam tử trong mắt, đã không có một tia tức giận. Hắn yêu cầu tử, nam tử ôm thê tử của chính mình lại tiến nhập từ đường. Đánh nghiêng từ đường lý thiêu đốt ánh nến. Châm từ đường, hỏa diễm càng ngày càng liệt. Cắn nuốt chung quanh hết thảy. Nam tử ngồi dưới đất. Đem nữ nhân buông sau, nhường nữ nhân đầu trầm của hắn đầu gối, trên mặt lại dần dần lộ ra ý cười, giải thoát ý cười, rất nhanh nữ nhân bị chung quanh cực nóng trước tỉnh, nhìn đến trước mắt một màn, đầu tiên là kinh hoàng, cuối cùng lại tỉnh táo lại, phản thủ ôm chặt lấy bản thân trượng phu, cách, chỉ có ngươi sẽ luôn luôn hầu ở bên người ta, bất quá ta biến thành cái dạng gì. Ngươi đều sẽ cùng ta, nữ nhân thanh âm cư nhiên mang theo một chút ý cười. Về sau, cũng tiếp tục cùng ta. Được chứ, ân, ta sẽ cùng ngươi, vĩnh viễn, nam tử trên mặt hiện lên ôn nhu ý cười. Ôm chặt nữ nhân, giờ phút này, từ đường ngoại Quân Khuynh Diệu tỉnh lại, vừa tỉnh lại liền nhìn đến phụ mẫu của chính mình ở hỏa diễm bên trong. Hắn ngây người một lát, liền muốn hướng mặt trong hướng. Không cần đi, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hoàng kêu lên, mới phát hiện bản thân giờ phút này cư nhiên có thể nói chuyện. Cũng có thể động, nàng vài bước vọt tới Quân Khuynh Diệu trước mặt, ngăn cản hắn, buông ra ta, Quân Khuynh Diệu lúc này lại đã có không tầm thường thực lực. Chính là như trước không phải là đối thủ của Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt ôm chặt lấy Quân Khuynh Diệu, cơ hồ là dùng giống, đôi này. Chuyện này đối với mẫu thân ngươi mà nói, khó không là giải thoát, phụ thân của ngươi là vì ngươi, mới lựa chọn như vậy, ngươi không cần cô phụ phụ thân ngươi tâm ý, ngươi phải sống sót, ngay cả phụ thân ngươi phân đều sống sót. Quân Khuynh Diệu chậm rãi đình chỉ dãy giụa, chính là yên lặng xem bị hừng hực đại hỏa cắn nuốt từ đường. Ánh lửa bắn lén ở trên mặt của hắn, một cỗ khôn kể cảm giác di động đi lên, Quân Khuynh Diệu không có lại động, cũng không nói gì thêm, chính là bình tĩnh đứng ở nơi đó, trợn mắt xem trước mắt tình cảnh. Gia Cát Minh Nguyệt lại nhìn đến, hắn mi gian đau đớn cùng run nhè nhẹ nắm tay, từ đường dần dần hóa thành cho tan, kia hai người cũng chung quy bụi tan khói diệt. Quân Khuynh Diệu đứng ở từ đường phía trước đứng bao lâu? Gia Cát Minh Nguyệt liền cùng nàng đứng bao lâu? Thời gian đáng kể phẳng phất qua ngàn sơn qua vạn thủy. Quân Khuynh Diệu rốt cục chậm rãi quay đầu, cặp kia nhiếp nhân tâm hồn dị đồng lóe ra khác thường quang mang. Cúi đầu gần từng chữ một, ngươi, là ai? Ta là, Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt vừa trả lời hoàn, liền nhìn đến thân thể của chính mình ở chậm rãi trở nên trong suốt. Sau đó biến mất, cuối cùng chiếu vào mi mắt là Quân Khuynh Diệu kia kinh ngạc ánh mắt. Đáy mắt tựa hồ còn có một tia lo lắng, trước mắt trở nên tối đen một mảnh, nhưng là rất nhanh lại lượng lên. Nàng lấy lại tinh thần, liền phát hiện bản thân đứng ở một mảnh trong hỗn độn. Mà bên cạnh, là một mặt phức tạp Quân Khuynh Diệu. Đáy mắt hắn, có may mắn, có giật mình, còn có thương tiếc. Nguyên lai, là ngươi sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng kêu. Quân Khuynh Diệu, hồi nhỏ cứu ta nhân nguyên lai là ngươi sao? Nhưng là, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quân Khuynh Diệu tại sao lại xuất hiện ở bản thân hồi nhỏ? Gia Cát Minh Nguyệt ẩn ẩn cảm thấy, cái đó và phía trước nhìn đến kia chung quanh có hồng quang ánh trăng có liên quan. Nguyên lai, đã sớm quen biết sao? Hết chương.